Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 89, đi theo. 3. Góc truyện audio.com Tước Bạch Diệp một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Nhiêu phần bụng và khuôn mặt, sau đó lắc đầu, hoàn toàn nhìn không ra, ngươi làm như thế nào? Tước Bạch Diệp kinh dị rồi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể linh căn bị tước đoạt về sau có thể một lần nữa sinh ra linh căn đấy, theo hắn biết Liên Nhiêu nổi tiếng tại Bạch Hồ Quốc thời điểm cũng chỉ là một cái phẩm chất thượng đẳng huyền linh căn thiên phú, hiện tại nàng không chỉ có lại linh căn thế mà còn là khó gặp một lần thiên linh căn. Tịch Nhiêu một tháng này tấn thăng tốc độ giống như có chút nhanh a, Tước Bạch Diệp hô hấp có chút bất ổn, nữ nhân này đơn giản không phải nhân loại a, ta mới không nói cho ngươi. Tịch Nhiêu dương lên cái cằm nghiêng qua. Tước Bạch Diệp một chút liên tưởng trước đó Bạch Hồ Quốc một trận đại hỏa, Tước Bạch Diệp bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một ít chuyện, thế là hắn lại hỏi, cho nên trận kia đại hỏa là ngươi tự biên tự diễn một màn kịch. Thông minh, Tịch Nhiêu gợi môi, nếu không ta làm sao lại đến Tinh Diệu học viện, lại thế nào giấu tài đi báo thù. Cũng đúng, để Tước Vô Phong biết được nhất định sẽ không lấy Liên Thanh Nhi. Tước Bạch Diệp chào phúng, Tước Vô Phong nói là làm, bởi vì Liên Nhiêu chết rồi cho nên mới ủy khuất lấy Liên Thanh Nhi. Cái kia Tước Vô Phong là dạng gì người? Tịch Nhiêu hít hít mắt, riêng Liên Thanh Nhi và Liên Dung không đủ gây sợ, chờ thời cơ chín mùi nàng liền có thể báo thù, chỉ là Liên Thanh Nhi muốn gả cho Tước Vô Phong chính là nhiều một cái đế quốc làm chỗ dựa, nếu Tước Vô Phong giúp đỡ Liên Thanh Nhi đối phó nàng, nàng cần phải chuẩn bị đồ vật càng nhiều, không đủ hiểu rõ thế lực của địch nhân trước đó Tịch Nhiêu cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tước Vô Phong người này, mặt ngoài quang minh lỗi lạc, kỳ thực là một cái cực kỳ độc ác, có thù tất báo, cực kỳ cố chấp, lại thực lực cao cường, bây giờ chỉ sợ đã là một tên bát phẩm linh tôn rồi. Tước Bạch Diệp thu hồi trên mặt tùy ý, nghiêm túc nói. Bát phẩm linh tôn, Tịch Nhiêu có chút kinh ngạc, cái này Tước Vô Phong so với Tước Bạch Diệp còn muốn cao hơn một cấp bậc. Đúng, hắn là Chu Tước Quốc khó gặp thiên tài, mặc dù ta cùng thiên phú của hắn, nhưng ta đã tại thất phẩm linh tôn dừng lại 2 năm, mà hắn thì dùng ngắn ngủi thời gian 1 năm từ phẩm linh tôn tấn thăng đến bát phẩm linh tôn. Tước Bạch Diệp nhẹ gật đầu, đã đến linh tôn giai, mặc dù chỉ có nhất phẩm chênh lệch đẳng cấp, nhưng là bực này chênh lệch không thua gì linh tông đến linh tôn một cái đại giai chênh lệch. Người đang ở thất phẩm linh tôn dừng lại 2 năm. Đúng, Tước Bạch Diệp có chút xấu hổ nói đến cũng có chút mất mặt, trong học viện không ít đệ tử từ thất phẩm đến bát phẩm tối đa cũng chỉ dùng 1 năm, mà hắn 2 năm đều không có tấn thăng. Điều đó không có khả năng a, Tịch Nhiêu nhíu nhíu mày, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tước Bạch Diệp ánh mắt chuyển động, mắt hồng quang chợt lóe lên, thôn thiên hồn đồng tử, mệnh lý. Tước Bạch Diệp phát giác Tịch Nhiêu mắt chợt lóe lên dị dạng, thức thời không có hỏi nhiều, ngay sau đó, hắn nghe được Tịch Nhiêu chậm rãi nói, thiên phú của ngươi 10 phần nghịch thiên, bất quá bởi vì ngươi kịch độc áp chế thiên phú của ngươi, nếu như ngươi độc tố thanh trừ, có lẽ có thể trực tiếp tấn thăng đến phẩm linh tôn. Tịch Nhiêu lời nói giống như quả bom nặng ký, Tước Bạch Diệp tâm lý nổ ra sóng lớn, hắn môi mỏng khẽ nhếch cả kinh nói, ngươi. Nguồn webtiuyen.com. Nàng làm sao lại biết, con mắt của nàng vậy mà có thể nhìn thấu người khác thân thể tình huống sao? Ngươi không nên hỏi nhiều, ngươi độc có một người có thể giúp ngươi giải. Tịch Nhiêu tất nhiên là nhìn ra được Tước Bạch Diệp phát giác nàng sử dụng thôn thiên hồn đồng tử, nhưng là nàng không có ý định đem năng lực này nói cho hắn biết. Là ai? Tước Bạch Diệp có chút kích động, hắn bên trong độc bởi vì Tước Thiên Chiêu truy sát một mực nằm bên trong áp chế hắn trưởng thành, hắn đi tìm Lam Yên trưởng lão, bên trong độc ngay cả Lam Yên trưởng lão cũng bất lực, mà bây giờ Tịch Nhiêu nói cho hắn biết có một người có thể cứu hắn, cái này khiến hắn có thể nào không kích động. Là muội muội của ta, Mục Lăng Ngư. Tịch Nhiêu cười nói, Tước Bạch Diệp độc cực kỳ hung ác, ngoại trừ trời sinh luyện đan sư Hải Nhân Ngư, không ai có thể cứu hắn, ngay cả nàng cũng không thể. Thanh Long Quốc Ngũ Công Chúa, Tước Bạch Diệp đơn giản không thể tin vào tai của mình. Thế nào, ngươi không tin? Tịch Nhiêu nhíu mày, không phải, cái này có chút rất không có khả năng a, Lam Yên trưởng lão cũng không có cách nào. Hắn biết Mục Lăng Ngư hơn 1 tháng đã thành phẩm hoàng giai luyện đan sư, tiến bộ nhanh chóng xem như luyện đan kỳ tài, nhưng nàng dù sao mới vừa tiếp xúc đến luyện đan, hắn bên trong độc tố ngay cả Lam Yên trưởng lão đều không thể làm gì, Mục Lăng Ngư làm sao có thể làm được? Chỉ có nàng có thể giải ngươi độc. Tịch Nhiêu trong, ánh mắt không thể nghi ngờ khẳng định, Hải Nhân Ngư máu tươi thế gian trí thuần, là độc tố khắc tinh, mặc dù Tước Bạch Diệp bên trong độc 10 phần hung ác, nhưng chỉ cần gặp được Hải Nhân Ngư máu tựa như cùng gặp được thiên địch, độc tố sẽ trong nháy mắt tiêu tán, chỉ có Mộc Lăng Ngư có thể vì hắn giải độc. Vì cái gì? Tước Bạch Diệp gương mặt không thể tin, từ ngươi bên trong độc đến xem, Tước Thiên Chiêu nhất định là cái 10 phần âm hiểm, ngay cả Tước Vô Phong cũng là như thế. Đối mặt cường đại địch nhân, ngươi hẳn nghĩ như thế nào giải độc mà không phải vì cái gì Mục Lăng Ngư có thể giúp ngươi giải độc. Tịch Nhiêu không có trả lời hắn, liếc mắt nhìn hắn, vừa tiếp tục nói, muốn nàng giúp ngươi giải độc, ngươi làm cho nàng cam tâm tình nguyện giúp ngươi, ta sẽ không vì ngươi nói. Nhân ngư lấy máu, 10 phần thương thân thể cũng cần khổng lồ linh khí chèo chống, chuyện trọng yếu như vậy, nàng không thể giúp tiểu ngư làm quyết định, Tước Bạch Diệp chỉ có nỗ lực hành động thực tế, để Mục Lăng ngư cam tâm tình nguyện đi giúp hắn giải độc, về phần làm thế nào, vậy cũng là Tước Bạch Diệp chính mình sự tình. Ta đã biết, Tước Bạch Diệp nhếch đôi môi, không biết suy nghĩ cái gì, Tịch Nhiêu nhíu mày, không nói gì, nhìn ra được Tước Bạch Diệp cũng không thể nào tin được lời nàng nói. Tước Vô Phong người này không đơn giản, người muốn báo thù còn cần chú ý cẩn thận, ta bên trong độc không phải Tước Thiên Chiêu hạ. Suy nghĩ thật lâu Tước Bạch Diệp nhắc nhở, ngụ ý, hắn bên trong độc là Tước Vô Phong hạ. Tước Vô Phong tại sao có thể có độc đan dược, Tịch Nhiêu cũng hơi kinh ngạc tồn tại ở Tước Bạch Diệp bên trong. Kịch độc là ngũ độc hóa công tán, mặc dù Tước Vô Phong là một thái tử, nhưng cái này ngũ độc hóa công tán thế nhưng có thể so với thiên phẩm độc đan. Thánh linh đại lục đều không có thiên phẩm luyện đan sư, hắn đan dược này là từ đâu tới? Không biết ngươi có biết hay không, huyết cốt giáo. Cuối cùng ba chữ, là Tước Bạch Diệp cắn răng nói, Tước Bạch Diệp nguyên bản bình tĩnh trên mặt nhiều hơn mấy phần căm hận cùng kiêng kỵ, huyết cốt giáo. Đó là cái gì, chẳng lẽ những đan dược này, là từ huyết cốt giáo lưu truyền tới hay sao? Tịch Nhiêu hơi nghi hoặc một chút, đem ánh mắt nhìn về phía Thương Yêu Tước, vừa muốn hỏi hắn, lại phát hiện hắn nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì, nàng tâm mơ hồ có chút bất an. Cách chương.